Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này có cái gì? Chỉ cần không bị người phát hiện. Người không nói ta không nói. Không phải không có người tra được đến. Phương đại tỷ đúng lý hợp tình nói. Thiệu Du nhìn Phương Tiết Như liếc mắt một cái. Phương Tiết Như mày nhăn lại. Nếu là thường lui tới. Phỏng chừng nàng liền không hỏi xanh đỏ đen trắng. Khiến cho Thiệu Du hỗ trợ. Nhưng trong khoảng thời gian này. Không thiếu nghe Thiệu Du nói đơn vị sự tình. Trong đó trọng điểm nói. Chính là sắp tới quy củ nghiêm lên lúc sau. Kỷ ủy nghiêm tra sự tình. Thậm chí vì cố kỵ phía trên quy định. Liền nguyên bản tính toán làm cho học lên yến đều trực tiếp kêu đình. Những việc này đều chỉ là vi kỷ. Nhưng Phương đại tỷ làm Thiệu Du làm sự tình. Thậm chí là trái pháp luật. Phương Tiết Như lại che chở nhà mẹ đẻ người. Cũng không dám làm trượng phu cuốn vào chuyện như vậy. Đại tỷ, người làm dẫn đệ nhiều tìm xem Khâu Hoành bằng hữu. Không chuẩn có người có thể liên hệ thượng hắn. Phương Tiết Như khuyên nhủ. Này đó là cự tuyệt. Phương đại tỷ hơi hơi sửng sốt. Nàng tới phía trước. Căn bản không nghĩ tới Phương Tiết Như sẽ không muốn. Rốt cuộc ở nàng xem ra cha một người địa chỉ. Chỉ là Thiệu Du nâng giơ tay là có thể làm được sự tình. Mẹ, ta làm sao bây giờ? Tiền dẫn đệ ở một bên khóc lóc hỏi. Phương Tiết Như lúc này nhìn chất nữ. Tuy rằng khống chế không được sinh ra một chút đồng tình. Nhưng nội tâm bên trong rồi lại nhịn không được may mắn. May mắn như vậy gièm pha. Không phải phát sinh ở nhà mình khuê nữ trên người. Người cùng hắn kết giao lâu như vậy. Gặp qua thẻ căn cước của hắn sao? Thiệu Du đột nhiên hỏi nói. Tiền dẫn đệ bạch mặt lắc đầu. Thiệu Du lại nói tiếp. Kia khả năng Khâu Hoành đều không nhất định là hắn tên thật. Ngươi hỏi qua hắn bằng hữu sao? Lời này vừa ra. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khâu Hoành là tiền dẫn đệ ở một cái cao cấp hội sở nhận thức. Tại đây phía trước. Hai người sinh hoạt vòng không có giao thoa. Tại đây lúc sau, tiền dẫn đệ cũng cơ hồ không quen biết cái gì Khâu Hoành bằng hữu. Tiền dẫn đệ trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Bỗng nhiên xuất hiện một cái tiếu lệ thân ảnh. Đó là ở một nhà cao cấp thương trường khi gặp một cái nữ hướng dẫn mua. Lúc ấy Khâu Hoành làm như ở trốn tránh cái kia nữ hướng dẫn mua. Nếu cái này nữ hướng dẫn mua khả năng nhận thức hắn. Vậy ngươi đi tìm nàng hỏi một chút xem a, Thiệu Du nói. Nếu là Thiệu Du chỉ là đơn thuần cự tuyệt, phỏng chừng này hai mẹ con còn muốn dây dưa hồi lâu. Hiện giờ cấp ra một phương hướng tới, hai người đảo như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Tiết Như, các ngươi cùng đi đi, người nhiều cũng hảo tráng tráng thanh thế. Phương đại tỷ muốn lôi kéo muội muội cùng đi. Phương Tiết Như nghe vậy, lập tức mày nhăn lại, nàng một chút đều không nghĩ trộn lẫn những việc này, chỉ cảm thấy thập phần mất mặt, chính là nhất thời cũng tìm không thấy lý do tới cự tuyệt. Thiệu Du đảo như là biết nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau. Mở miệng nói, các ngươi không phải đi tìm nữ hướng dẫn mua sao, nhân ra chính là một cái tiểu cô nương, đi như vậy nhiều người, có thể hay không dọa đến nàng. Phương đại tỷ vừa nghe. Hơi hơi sửng sốt, nàng chỉ cho là Thiệu Du không muốn hỗ trợ, lại khuyên vài câu cũng không khuyên động lúc sau, mới lôi kéo tiền dẫn đệ rời đi. Vừa đi, trong miệng còn vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, chờ đến hai mẹ con thanh âm ở thang lầu chỗ biến mất. Phương Tiết Như sắc mặt đều không có thật đẹp, này nháo đến đều là chuyện gì a? Lúc trước còn nói này nam hài trong nhà có tiền, nhất định phải bắt lấy. Ta nhiều lời hai câu còn cảm thấy ta là không thể gặp bọn họ hảo. Chờ đã xảy ra chuyện. Bọn họ lại tất cả đều tìm được ta trên đầu tới. Phương Tiết Như không cao hứng nói. Nàng cũng không nhận đồng đại tỷ cùng chất nữ làm việc phương pháp. Thường lui tới nàng không nhiều ít sự làm. Hiện giờ nàng nghiệp vụ bận rộn. Đại tỷ một nhà còn giống như trước giống nhau chờ nàng đi lau mông. Nàng trong lòng liền cảm thấy thực bực bội. Người đừng nghĩ nhiều. Này vội chúng ta không giúp được. Thật muốn nghe bọn hắn nói bậy. Tìm người đi tra nhân ra riêng tư. Chỉ sợ người còn không có tìm ra. ta liền phải bị kỳ ủy thỉnh đi uống trà. Thiệu Du cười nói, Phương Tiết Như nhưng thật ra thập phần lý giải. Gật gật đầu, nói, ta cũng không cho ngươi đi tìm người. Chỉ là cảm thấy chuyện này nghe quá phiền. Phương Tiết Như cũng không có phiền lòng lâu lắm. Di động của nàng thực mau liền vang lên. Chẳng qua bởi vì nàng nói cửa hàng hôm nay khôi phục buôn bán. Liền lập tức có người lại đây dò hỏi. Phương đại tỷ mang theo nữ nhi đi bản địa một nhà đại hình thương trường. Các nàng vận khí nhưng thật ra không tồi. Kia nữ hướng dẫn mua đang ở đi làm. Nữ hướng dẫn mua khí sắc không phải thực hảo. Đãi nghe thấy hai người ý đồ đến lúc sau. Sắc mặt càng là nháy mắt đêm đen tới. Ta không quen biết các ngươi nói cái gì Khâu Hoành. Phương đại tỷ nhìn xem Tiền dẫn đệ. Trong mắt có chút chần chờ. Tiền dẫn đệ lại thập phần khẳng định. Lúc ấy Khâu Hoành lời nói việc làm trốn tránh. Hiển nhiên là ở trốn tránh cái này nữ hướng dẫn mua. Sau lại Khâu Hoành giải thích nói này nữ hướng dẫn mua hám làm giàu. Lần nữa dây dưa với hắn. Tiền dẫn đệ bị không có nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại tinh tế nghĩ đến. Tiền dẫn đệ lại cảm thấy Khâu Hoành bộ dáng. Nơi nào đều là sơ hở. Kia nữ hướng dẫn mua bị triền phiền. Mới vừa rồi trợn trắng mắt nói. Bị cẩu cắn một ngụm. Vốn dĩ đều phải đã quên. Các ngươi một hai phải vẫn luôn hỏi. Tiền dẫn đệ nghe xong. Lập tức truy vấn đi xuống. Chỉ là biết đến càng nhiều. Nàng mặt liền càng thêm trắng bệch. Này nữ hướng dẫn mua tình huống nhưng thật ra cùng tiền dẫn đệ kém không đọc. Đều là Khâu Hoành bội tình bạc nghĩa người bị hại. Nữ hướng dẫn mua lúc này nhìn tiền dẫn đệ. Nhưng thật ra pha cảm thấy đồng bệnh tương liên. Nói. Đem hài tử đánh, coi như bị cẩu cắn một ngụm. Này đó phá sự thực mau liền sẽ qua đi. Tiền dẫn đệ nghe xong. Tâm tình lại không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Mà là truy vấn nói. Ngươi còn biết cái gì sao? Nữ hướng dẫn mua lắc lắc đầu. Hiển nhiên Khâu Hoành làm việc thập phần cẩn thận. Cũng không có lưu quá nhiều sơ hở. Tiền dẫn đệ rời đi thương trường thời điểm. Cả người như cũ bị mây đen bao phủ. Nhìn gian ngoài hôn mê không trung, chỉ hận không được khóc giống một hồi. Đi tìm ngươi gì hai, làm ngươi gì hai phụ nghĩ cách. Phương đại tỷ như cũ canh cánh trong lòng, cảm thấy Thiệu Du một nhà đối đãi thân thích không đủ thật thành. Tiền dẫn đệ lại lắc lắc đầu, sắc mặt thập phần khó coi, mở miệng nói, mẹ, ngươi chẳng lẽ còn xem không rõ sao? Dì hai phụ căn bản không nghĩ hỗ trợ. Người này như thế nào như vậy? Vẫn là thân thích sao? Thật là một chút người vị đều không có. Phương đại tỷ tức giận bất bình nói. Nàng chút nào không cảm thấy chính mình hành vi đường đột. Chỉ cảm thấy muội muội một nhà không đủ chân thành. Đứa nhỏ này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn sinh hạ tới? Phương đại tỷ hỏi. Tiền dẫn đệ lập tức lắc lắc đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Không sinh hạ tới, mẹ, ngươi bồi ta đi đánh đi. Ta đây gọi điện thoại cho ngươi muội muội. Phương đại tỷ trong lòng nghĩ, nếu hai cái khuê nữ đều phải làm phẫu thuật, còn không bằng cùng nhau làm xong, nàng cũng hảo cùng nhau chiếu cố. Mẹ, ngươi còn có tiền sao? Tiền dẫn đệ hỏi, Phương đại tỷ nhướng mày. Nói, Khâu Hoành không phải cho 5.000 sao? Tiền dẫn đệ trầm mặc một cái chớp mắt. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên chân tân mua giày. Lắc lắc đầu. Nói. Xài hết. Thật là cái oan nghiệt. Ta phải bị ngươi tức chết rồi. Phương đại tỷ mắng. Hai mẹ con cùng nhau hướng trong nhà Phương hướng đi. Nửa đường thượng vừa lúc gặp được một cái người quen. Tiền dẫn đệ vuốt hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Hướng một bên né tránh. Người nọ nhìn đến hai mẹ con. Nhưng thật ra bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Ba bước cũng hai bước liền mau chân đi rồi đi lên. Tiết Dung a, vừa lúc đụng phải ngươi. Ngươi giúp ta cùng Tiết Như nói một tiếng. Đều là nhiều năm như vậy lão người quen. Đem ta đơn đặt hàng đi phía trước dịch một dịch. Thời tiết này đều sắp lạnh xuống dưới. Ta còn chờ xuyên đâu. Phương đại tỷ nhìn người tới. Trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Hỏi, cái gì đơn đặt hàng? Lại cùng Tiết Như có quan hệ gì? Người tới 50 tuổi tả hữu. trên đầu treo một cái hàng hiệu kính râm, trên cổ mang trân châu vòng cổ, hai tay thượng bộ 3-4 nhẫn vàng, trên cổ tay mang kim vòng tay, vừa thấy liền biết là không kém tiền chủ. Người này từ trước ở tại Phương gia cách vách, xem như cùng Phương gia tỉ muội cùng nhau lớn lên, chỉ là kết hôn sau mấy người chi gian cảnh ngộ chênh lệch liền càng thêm lợi hại. Ngươi chẳng lẽ còn không biết, Tiết Như khai một cái làm sườn xám trang phục cửa hàng. Tất cả đều là thủ công định chế Donny may áo. Lại đẹp lại tiện nghi, bất quá chính là xếp hàng người quá nhiều, chờ lên tốn thời gian. Ngươi là nàng thân tỷ tỷ, giúp ta giảng vài câu lời hay, làm ta đơn tử đi phía trước dịch dịch. Người này nói xong, lại thò qua tới bổ sung một câu. Ta không kém tiền, liền tưởng sớm một chút bắt được quần áo, nhiều phó một ít tiền công. Ta cũng nguyện ý, nếu là thường lui tới, gặp được cái này phú quý lão người quen. Phương đại tỷ hơn phân nửa là muốn dừng lại hảo hảo nịnh hót vài câu. Nhưng hiện tại, nàng nơi nào có tâm tư nghe những lời này. Mãn tâm mãn nhãn đều là Phương Tiết Như khai cửa hàng. Phương đại tỷ lại tinh tế hỏi vài câu. Mới vừa rồi biết được Phương Tiết Như cũng không có khai cửa hàng thật, mà là ở bằng hữu phòng cùng điện thương ngôi cao thượng tiếp đơn. Người không phải có cái kia gì duy tin sao? Người gì hay khai cửa hàng ngươi không biết? Người mỗi ngày đều đối với di động không nhìn thấy. Phương đại tỷ hỏi, nàng lúc này đảo nhớ tới một ít chi tiết. Phía trước ở Thiệu gia, nhìn thấy trong phòng khách sofa đều dựa vào góc tường bày biện. Ở giữa không phải bàn trà, mà là một đài máy may. Lúc ấy Phương đại tỷ mãn đầu óc đều là khuê nữ sự tình, nhưng thật ra chưa từng nghĩ nhiều. Hiện giờ tinh tế cứu tới, nàng càng thêm cảm thấy Phương Tiết Như toàn gia đều không lo người. Tiền Dẫn Đệ nghe xong, lập tức lấy ra di động tới, phát hiện chính mình căn bản vô pháp xem xét Phương Tiết Như bằng hữu vòng. Lại thử thăm dò đã phát cái tin tức, sau đó liền thấy cái kia màu đỏ dấu chấm than. Tiền Dẫn Đệ trên mặt lập tức có chút nan kham. Gì hay xóa ta bạn tốt? Phương đại tỷ nghe vậy tức giận trong lòng, lập tức cũng bất chấp cái kia lão người quen, lôi kéo Tiền Dẫn Đệ liền hướng Thiệu gia chạy. Dọc theo đường đi nàng đáy lòng cũng ở tính toán, trong khoảng thời gian này Phương Tiết Như thủ công xưởng rốt cuộc có thể tránh bao nhiêu tiền. Phương đại tỷ sẽ không may và sống, nhưng nàng cảm thấy Phương Tiết Như làm sự tình cũng không phức tạp. Hiện giờ làm như vậy chậm, thuyết minh hơn phân nửa là nhân thủ không đủ. Chính mình lần này đã có thể hướng tới nàng mượn điểm tiền, cũng có thể thuận thế gia nhập nàng cái này cửa hàng. Đến lúc đó tài nguyên cuồn cuộn, đây mới là thật sự một vốn bốn lời. Tuy rằng Phương Tiết Như mới cự tuyệt giúp nàng tra riêng tư tin tức, nhưng Phương đại tỷ lại như cũ tự cho mình rất cao, cảm thấy muội muội sẽ không cự tuyệt chính mình cái này nho nhỏ thỉnh cầu. Lâu, lúc này Thiệu gia này đầu, Thiệu Du hai vợ chồng cũng không nhàn rỗi, đang ở cùng nhau thương lượng cửa hàng đơn tử sự tình. Phương Tiết Như ý tưởng là có người hạ đơn liền tiếp, mà Thiệu Du lại hy vọng nàng có thể chọn tiếp. Đi đói khát marketing chiêu số, ta hiện tại còn động được, nhiều tiếp mấy đơn là có thể nhiều tránh điểm tiền. Đây là Phương Tiết Như ý tưởng. Thiệu Du lại lắc lắc đầu, nói, mục đích của ngươi lại không phải vì kiếm tiền. Ngươi ngẫm lại, này một cái nghỉ hè, Tĩnh Nghiên có phải hay không giống tự cấp ngươi đánh nghỉ hè không? Phương Tiết Như hơi hơi sửng sốt, nàng khoảng thời gian trước đơn đặt hàng rất nhiều. Thiệu Du cùng Thiệu Tĩnh Nghiên hai người đều là nỗ lực phối hợp nàng. Việc nhà nàng cơ bản đều không có động thủ. Công tác thượng hai người cũng vẫn luôn ở hỗ trợ trợ thủ. Người một nhà trên thực tế không có gì nhàn rỗi thời gian. Tiền là tránh không xong. Ta hy vọng ngươi có thể làm ngươi thích làm sự tình. Cái này yêu thích tránh tiền đương nhiên vui vẻ. Nếu không kiếm tiền, kia ít nhất có thể làm chính ngươi vui vẻ. Ngươi không thể lẫn lộn đầu đuôi. Thiệu Du nói, Phương Tiết Như lúc này nhớ lại tới, cũng cảm thấy đuổi đơn đặt hàng thời điểm quá vất vả. Rất giống là ở hắc nhà xưởng làm công giống nhau. Cẩn thận tự hỏi một phen. Nhận đồng trượng phu nói, Người nói rất đúng. Ta thiếu tiếp một chút đơn tử. Chọn mấy cái thích làm. Phương Tuyết Như nói. Đảo không phải nàng không cầu tiến tới. Mà là cùng Thiệu Du nói giống nhau. Làm này đó ước nguyện ban đầu. Là vì làm nàng có công tác. Mà không phải vì tránh đồng tiền lớn. Chờ kia số tiền đã trở lại. Liền ở phụ cận trên đường bàn một cái phòng ở cho ngươi làm mặt tiền cửa hàng. Thiệu Du nói. Phương Tiết Như hơi hơi sửng sốt. Hỏi. Kia số tiền phía trước không phải nói tốt. Muốn để lại cho Tĩnh Nhiên sao? Chờ nàng về sau tốt nghiệp đại học. Muốn giúp nàng mua phòng ở. Chúng ta chỉ có nàng này một cái hài tử. Ngày sau này đó. Không đều là làm nàng tới kế thừa. Thiệu Du dừng một chút. Tiếp theo biểu tình nghiêm túc nói. Đem nàng nuôi lớn thành nhân. Đọc xong đại học. Chúng ta liền đã hết đến làm cha mẹ trách nhiệm. Phương Tiết Như sửng sốt. Không biết vì sao Thiệu Du bỗng nhiên nói như vậy. Nàng chậm rãi lớn lên. Là một cái độc lập thân thể. Nàng cũng có chính mình sự tình. Chúng ta đương cha mẹ. Cũng là độc lập thân thể. Cũng có chính mình sự tình. Hài tử vừa không là chúng ta tương ứng vật. Cũng không phải chúng ta toàn bộ. Người nhà chi gian che chở liền hảo. Không cần phải nhất định buộc chặt ở bên nhau. Phương Tiết Như trên mặt như cũ mang theo trần trờ. Hỏi. Người như thế nào bỗng nhiên nói như vậy? Thiệu Du cười cười. Minh bạch đối phương còn không có lý giải chính mình ý nghĩ. Liền nói. Chúng ta đều vất vả cả đời. Về sau nên nhiều làm một chút làm chính mình cao hứng sự tình. Không cần suy xét người khác ý tưởng. Đúng rồi. Người còn nhớ rõ Triệu tỷ sao? Phương Tiết Như đương nhiên nhớ rõ Triệu tỷ. Vội vàng hỏi. Triệu tỷ làm sao vậy? Nàng hiện tại đi Hoành đi. Ếm. Nói là phải làm diễn viên quần chúng. Viên nàng diễn viên mộng. Phương Tiết Như nhíu mày. Hỏi. Triệu tỷ không phải mau 60 sao? Nàng còn đi Hoành đía. M. Nàng nhi tử mới vừa sinh tôn tử. Nàng không lưu tại trong nhà mang. Cũng không ai quy định nãi nãi nhất định phải hỗ trợ mang tôn tử. Triệu tỷ muốn đi. Trong nhà nàng người tuy rằng cảm thấy không thể lý giải. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn duy trì. Thiệu Du nói. Phương Tiết Như nghe vậy như suy tư gì. Thiệu Du tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Nói. Triệu tỷ người nhà đều có thể toàn lực duy trì. Ta cùng Tĩnh Nhiên cũng sẽ toàn lực duy trì ngươi. Ngươi hiện tại đã làm tốt như vậy. Có cái mặt tiền cửa hàng. Chẳng phải là nâng cao một bước. Phương Tiết Như phía trước căn bản không nghĩ tới. Cái này từ trước đến nay không giả sắc thái trượng phu. Thế nhưng sẽ như vậy toàn lực duy trì chính mình. Lúc này nàng chỉ cảm thấy. Chính mình trong lòng gông xiềng. Làm như ở tầng tầng mở ra giống nhau. Nàng đương mười mấy năm gia đình bà chủ. Ngày ngày liền quay chung quanh trượng phu cùng nữ nhi. Trượng phu đại biểu cho gia đình kinh tế nơi phát ra. Nữ nhi đại biểu cho cái này gia đình tương lai. Nàng làm việc nhà. Rất ít được đến bên người người tán thành. Một vài so sánh Thiệu Du cha con tới nói. Nàng kỳ thật cũng không thể tìm được quá nhiều chính mình ý nghĩa. Lúc này Thiệu Du nói. Nhưng thật ra cho nàng cung cấp một loại tân ý tưởng. Nàng chính mình. Nguyên lai cũng là có thể có chính mình sự nghiệp. Cũng là sẽ được đến người nhà toàn lực duy trì. Người nhà chi gian vốn là hẳn là che chở. Không có ai chủ ai thứ. Phía trước như vậy nhiều năm đều là ngươi ở chiếu cố ta cùng Tĩnh Nghiên. Sau này, cũng nên đến lượt ta cùng Tĩnh Nghiên nỗ lực duy trì ngươi. Thiệu Du nói, Phương Tiết Như trải qua một tháng nữ cường nhân sinh hoạt. Nếu lại làm nàng đi qua củi gạo mắm muối sinh hoạt. Nàng có lẽ sẽ còn có thể thích ứng. Chỉ là rốt cuộc vẫn là ý nan bình. Nàng hưởng thụ khai cửa hàng mang đến sung sướng. Nhìn chính mình làm được sản phẩm bị đại gia thích. Nàng thu hoạch đến tự hào cùng thỏa mãn. Xa xa muốn nhiều quá chiếu cố Thiệu Du cha con ăn nhiều một chén cơm. Phương Tiết Như lúc này trong lòng cảm động. Đang định nói điểm cái gì. Ngoài phòng bỗng nhiên lại truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Đã nhìn thấy ngoài phòng Phương đại tỷ mẹ con. Các nàng chưa mở miệng. Phương Tiết Như mày liền không cấm nhíu lại. Nàng còn không có ý thức được như vậy biến hóa. Một bên Thiệu Du lại xem rõ ràng. Phương Tiết như nhìn thấy Phương Đại Tỷ, không hề cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng, ngược lại bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Đại Tỷ, các ngươi không phải đi tìm cái kia hướng dẫn mua sao? Phương Tiết như kinh ngạc hỏi, nàng tưởng không rõ, vì cái gì hai người trong khoảng thời gian ngắn lại chạy tới. Phương Tiết như khóe mắt dư quang, rơi xuống phòng khách máy may thượng, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, ám đạo hôm nay như vậy dây dưa, phỏng chừng là làm không được cái gì. Phương Đại Tỷ ánh mắt, cũng dừng ở kia đài máy may thượng, cùng với máy may một bên rơi dụng những cái đó. Thoạt nhìn thập phần tinh xảo vải dệt thượng. Tiết Như, ngươi khai cửa hàng như thế nào còn gạt? Ta là ngươi thân đại tỷ. Ta chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi không thành? Phương Đại Tỷ chất vấn nói. Phương Tiết Như không am hiểu ứng phó cảnh tượng như vậy. Lúc này bị Phương Đại Tỷ chất vấn. Nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào đi giải thích. Một bên Thiệu Du đứng dậy. Hướng tới Phương Tiết Như nói. Đại tỷ nói chính là. Người như thế nào cùng đại tỷ như vậy xa lạ? Phương Tiết Như, Thiệu Du nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, thấy không có gia tăng giang tinh giá trị. Trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có quá mức cưỡng cầu, mà là tiếp tục mở miệng nói. Đại tỷ như vậy sinh khí, ngươi còn như thế nào không biết xấu hổ làm đại tỷ duy trì nhà ta sinh ý? Phương Đại Tỷ hơi hơi sửng sốt. Tưởng không rõ như thế nào bỗng nhiên lại nhảy đến làm nàng tới duy trì sinh ý lên đây. Ngay sau đó, nàng liền nghe Thiệu Du tiếp tục nói. Đại tỷ, người muốn định cái gì quần áo? Cẩn thận nói. Nói rõ ràng, làm Tiết Như cho ngươi kịch liệt làm ra tới. Người yên tâm, ngươi là nàng ruột thịt đại tỷ. Người đơn đặt hàng nhất định trước tiên cho ngươi làm hảo. Phương Đại Tỷ trong mắt vừa truyền. Nghĩ bạch đến một kiện quần áo cũng không tồi. Vừa định đồng ý, liền nghe Thiệu Du lại mở miệng. Tiểu điếm mới vừa khai trương. Đúng là yêu cầu hướng doanh số thời điểm. Đại tỷ ngươi thật đúng là một trận mưa đúng lúc a, ngươi là Tiết Như thân đại tỷ. Nhất định sẽ không làm Tiết Như có hại. Chúng ta cũng không thể chiếm đại tỷ tiện nghi. Liền cấp đại tỷ đánh cái giảm giá năm, ưu đãi giới. Thiệu Du cười nói. Phương Đại Tỷ gần nhất không có tiền. Thứ hai cũng không tính toán trả tiền. Nghe Thiệu Du nói như vậy. Nàng lập tức nhìn về phía Phương Tiết Như. Hỏi, Tiết Như, đây là ngươi ý tứ. Thiệu Du kéo kéo thê tử ống tay áo. Nếu là thường lui tới. Phương Tiết Như chỉ sợ liền nhận cái này mệt. Nhưng hôm nay xem Thiệu Du cái này làm trượng phu như vậy duy trì chính mình. Kia vì cái gì Đại Tỷ không thể duy trì chính mình. Phương Tiết Như vừa thấy nhà mình đại tỷ kia trong mắt loạn chuyển bộ dáng. Nàng liền biết đây là muốn chiếm tiện nghi. Trong lòng cũng có vài phần không vui. Cho nên lúc này chỉ là giả ngu. Nói, ta đều nghe Thiệu Du. Phương Đại Tỷ lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Nói, liền ngươi như vậy, vẫn là quan hệ huyết thống đâu. Làm kiện quần áo còn muốn lấy tiền. Ta nếu là ngươi. Khai cửa hàng liền hận không thể cấp sở hữu thân thích tặng không một kiện. Người cái này chết đòi tiền bộ dáng. Rốt cuộc còn có hay không người vị. Thiệu Du lập tức nói. Phía trước đại tỷ khai trang phục cửa hàng thời điểm. Như thế nào chưa cho sở hữu thân thích một người đưa một kiện. Phương Đại Tỷ nghe vậy sửng sốt. Bị Thiệu Du như vậy trực tiếp điểm ra tới. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Dì hai phụ. Nhà ta nghèo, tặng không nổi, nhưng ngài cùng gì hai không giống nhau. Các ngươi sinh hoạt giàu có, gia cảnh giàu có, không kém điểm này tiền trinh. Tiền dẫn đệ ở một bên bỗng nhiên ra tiếng nói. Thiệu Du nhìn này chất nữ liếc mắt một cái. Nói tiếp, dẫn đệ, ngươi chính là như vậy đọc sách. Mẹ ngươi như vậy của người phúc ta. Ngươi thế nhưng không phát hiện không đúng chỗ nào. Tiền dẫn đệ lập tức dừng miệng. Bị như vậy giang một hồi, Phương Đại Tỷ cũng phát hiện chính mình là xảo bất quá Thiệu Du. Nàng nhưng thật ra nhớ tới chính mình tới nơi này là vì làm cái gì. Lập tức lôi kéo Phương Tiết Như nói. Này đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Người này khai cửa hàng không nói liền tính. Thiếu người cũng không cùng ta nói một tiếng. Phương Tiết như còn không có suy nghĩ cẩn thận đại tỷ ý tứ. Một bên Thiệu Du lại đều nghe rõ ràng. Tiết Như, ngươi còn không mau cảm ơn đại tỷ. Nàng đây là ngại ở nhà không có chuyện gì. Muốn tới miễn phí cho ngươi hỗ trợ đâu. Thiệu Du nói, Phương đại tỷ sửng sốt. Nàng nhưng không để miễn phí hỗ trợ. Nàng trong lòng còn nghĩ phải cho Phương Tiết Như đương tài vụ đâu. Lúc này như thế nào chịu đồng ý lời này. Này, nhà ta điều kiện, các ngươi cũng rất rõ ràng. Hỗ trợ có thể, nhưng là này tiền công tổng phải cho. Phương đại tỷ nói xong, Thiệu Du lập tức nói tiếp. Không được gật đầu, nói, thân huynh đệ minh tính sổ. Đại tỷ muốn tới hỗ trợ, kia tiền công khẳng định là phải cho. Đại tỷ tuổi lớn, cũng chỉ có thể làm điểm đơn giản việc. Quá phức tạp ngươi cũng làm không tới. Như vậy, một ngày 50 đồng tiền. Tiền lương ngày kết, đại tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Phương đại tỷ lúc này chỉ nghĩ chửi má nó. Hiện tại bên ngoài, chẳng sợ nàng như vậy tuổi đại. Tùy tiện tìm điểm tiểu công. Một ngày cũng có thể tránh 100 khối tả hữu. Nhưng Thiệu Du cấp giá cả so thị trường còn muốn thấp một nửa. Nàng liền cảm thấy đây là ở chiếm chính mình tiện nghi. Ta còn tưởng rằng nhị muội ngươi là cái tâm địa tốt. Hiện tại mới biết được. Nguyên lai ngươi cũng là cái gian thương. Thân thích tiền cũng kiếm. Thân thích công ngươi cũng hố. Phương đại tỷ nói. Phương Tiết Như sắc mặt cứng đờ. Vừa định mở miệng. Liền thấy Thiệu Du ở chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Thiệu Tĩnh Nghiên thi đại học kia trận. Phương Tiết Như mỗi lần muốn phát giận thời điểm. Thiệu Du đều là như thế này cho nàng đưa mắt ra hiệu. Dần dà, Phương Tiết Như liền hình thành nhìn đến ánh mắt lập tức dừng lại thói quen. Phương Tiết Như này dừng lại xuống dưới. Đầu óc nhưng thật ra có thời gian tới tự hỏi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Trong lòng cũng không quá nguyện ý làm đại tỷ tới hỗ trợ. Đảo không phải sợ ra tiền. Mà là cảm thấy đại tỷ trước kia làm buôn bán vẫn luôn thất bại. Tựa hồ có chút đen đủi, không muốn làm đại tỷ trộn lẫn tiến vào, hủy hoại chính mình tâm huyết. Phương đại tỷ nhìn hai mắt muội muội, lại nhìn hai mắt một bên Thiệu Du, nàng thấy hôm nay làm việc vĩnh viễn không thành, trong lòng tức giận dị thường. Nàng nhưng thật ra tưởng cung phụng mẫu thân tới áp muội muội, nhưng nghĩ đến trước đó vài ngày về nhà, mẫu thân nhắc tới muội phu chính là một bộ sợ hãi bộ dáng. Phương đại tỷ cũng biết mẫu thân con đường này hơn phân nửa là đi không thông. Phương đại tỷ ý đồ chưa thành. Thế nhưng trực tiếp ăn vạ không đi. Cuối cùng đánh vỡ cục diện bế tắc. Thế nhưng là Phương Tiết Như bỗng nhiên thu được một hồi điện thoại. Quảng cáo, cách chương.